Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có những sự lựa chọn khiến chúng ta đón nhận được niềm vui và hạnh phúc, nhưng cũng có những lựa chọn có thể đẩy con người ta vào địa ngục. Nếu đứng trước sự lựa chọn giữa sống và chết, bạn sẽ chọn điều gì? Ngày hôm nay chính là sinh nhật 15 tuổi của tôi, ngày 23 tháng 11. Và đó là một ngày khủng khiếp nhất cuộc đời này, tôi đã bị bắt cóc. Vào sáng thứ hai, sau khi tan trường, tôi háo hức thu dọn cặp vở. Hôm nay là sinh nhật tôi, chắc chắn cha mẹ tôi sẽ như truyền thống mọi năm, cùng nhau tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng. Tôi biết dạo này cha mẹ không mấy thuận hòa với nhau, hy vọng đây sẽ là dịp để họ hòa giải và gắn kết. Thế nhưng, mọi suy đoán của tôi đều đổ bể vì một sự kiện bất ngờ. Tôi bị bắt cóc trong khi đợi mẹ đến đón. Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong một căn phòng nhập nhèm bóng tối. Nhưng khác với những pha bắt cóc mà tôi thường thấy trên phim ảnh hoặc nghe nói, bọn bắt cóc chẳng vòi vĩnh tiền chuộc hay muốn bán nội tạng của tôi. Mọi chuyện diễn ra theo một quỹ đạo cực kỳ bất ngờ và vô lý, vì tôi đã thấy bố mẹ ở cùng một căn phòng với mình. Họ bị trói và ngồi đối diện với tôi. Kẻ bắt cóc tôi nói bố mẹ tôi đã bị đầu độc. Người ấy đưa cho tôi một viên thuốc, nói rằng đây là viên thuốc giải duy nhất, và trong vòng 10 phút tôi cần phải lựa chọn ai mới là người được sống tiếp. Tôi bất ngờ đến hoảng hốt. Rốt cuộc tôi sẽ lựa chọn cứu sinh mệnh của ai? Nếu như tôi không chọn người còn lại, có phải tôi đã giết họ hay không? Và ai mới là người xứng đáng được sống tiếp? Tôi dường như tưởng tượng ra hai dòng thời gian và không gian, mỗi kết quả sẽ diễn ra theo một cách của riêng nó. Nếu mẹ tôi sống, bà đang là một người nội trợ chăm sóc cho gia đình, gánh nặng kinh tế từ cha sẽ đổ dồn sang đôi vai của bà. Mẹ tôi là một người khá vụng về, đã mười mấy năm bà chưa đi làm mà chỉ ở nhà lo chuyện bếp núc. Việc vừa kiếm tiền vừa nuôi dạy tôi có thể khiến cho bà kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Việc học tập của tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Và còn kế hoạch đi du học của tôi ư? Thôi khỏi cần mơ đến. Nếu như cha tôi sống, vấn đề kinh tế chắc chắn sẽ chẳng còn đáng để bận tâm. Nhưng ông lại là một người nghiêm khắc và không chú tâm đến con cái. Với cái tính trăng hoa của mình, tôi nghĩ ông sẽ đi bước nữa nhanh thôi. Mà người ta thường nói, mất mẹ xem như là mồ côi. Cha tôi có gia đình mới rồi thì còn quan tâm gì đến tôi nữa. Nhưng ngược lại, nếu mẹ tôi sống, tuy kinh tế khó khăn, nhưng chắc chắn bà sẽ tận tâm chăm sóc tôi. Chỉ cố thêm vài năm nữa là tôi có thể đi làm kiếm tiền, cuộc sống chắc cũng sẽ khá hơn. Đó là còn chưa kể đến số tài sản mà cha tôi để lại. Nhưng nếu cha tôi sống, tuy có thể sẽ thiếu thốn tình yêu thương, nhưng tôi sẽ được đi du học. Mà khi đã ra nước ngoài rồi, thì thiếu gì thú vui để khỏa lấp tình cảm. Mà cũng thật nực cười, tôi có thể bình tĩnh trong lúc này, suy xét xem nên chọn cha hay mẹ một cách vô cùng lý trí, dựa trên những lợi ích cá nhân. Cứ như đây không phải là chuyện sống chết, mà là đang đứng ngoài chợ, mặc kệ bó rau hay con cá vậy. Tôi nhận ra, dẫu rằng đứng trước cái chết của cha mẹ, tôi vẫn một lòng suy nghĩ về lợi ích của bản thân. Bản chất con người là như vậy, hay tôi chính là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn? Cha và mẹ tôi ngồi ở đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Trong ánh mắt của họ tràn ngập sự hồi hộp, thắc mắc, sợ hãi. Tôi nghĩ nếu như họ không bị bịt miệng, chắc cha mẹ tôi sẽ tranh nhau nói về điểm mạnh của mình. Họ sẽ đấu thầu một cách nhiệt tình để nhận được viên thuốc sinh mệnh đó. Thật may vì họ bị che kín miệng nên rất yên lặng. Nếu không, tôi sẽ bị phân tâm vì những lời nói ồn ào của họ mất. 10 phút là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng trong giây phút đắn đo đó, tôi cảm thấy như nó kéo dài đến vô tận. Trăm ngàn viễn cảnh diễn ra trước mắt tôi, như có hai vũ trụ song song nhập nhằng qua lại. Rốt cuộc, tôi nên lựa chọn thế nào? Vì một biện pháp vẹn cả đôi đường là điều không thể. Từng phút, từng phút, những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán tôi. Khi thời gian sắp điểm, tôi đã có được đáp án của mình. Ở những giây cuối cùng, tôi đưa viên thuốc cho mẹ uống. Ánh mắt cha nhìn tôi cứ ngỡ như ánh mắt dành cho một con quái vật, nhưng đành chịu thôi. Hy vọng rằng trong giây phút này, cha có thể bắt đầu ân hận về những lần đối xử tệ bạc với mẹ con tôi. Nhưng tất cả những điều vừa rồi chỉ là khởi đầu của một bi kịch. 1, 2, 3. Chỉ 10 giây sau, mẹ tôi gục xuống, bà đã ngừng thở. Người bắt cóc tôi cười phá lên vô cùng hả hê. Viên thuốc tao đưa cho mày là một viên thuốc độc. Việc này đến đây là chấm dứt. Chúc mày sẽ sống hạnh phúc với lựa chọn của mình. Máu trong người tôi đông lại vì sợ hãi. Tôi không dám nhìn vào mặt cha mình. Lúc này, đèn trong căn phòng đột ngột được bật sáng và bi kịch của cuộc đời tôi đã chính thức bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.